Yêu Long Cổ Đế, chương 4520, Không Linh Thần Đại tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻn vẹn lấy ánh mắt, Hứa Hành Phong thật nhìn không ra cái gì. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, tạo thành này phá giới chi nhận, tổng cộng là 8 đạo quang mang. Mà này 8 đạo trong ánh sáng, có 7 đạo ở vào cân bằng cấp độ, cuối cùng một đạo thì là thiếu ít một chút. Ước chừng chỉ có 2/3, đó chính là sát lục bản nguyên hào quang. Đây là cái gì? Hứa Hành Phong hỏi, ngươi lại xem thật kỹ một chút. Tô Hàn chép miệng, Hứa Hành Phong chân mày nhíu càng sâu. Hắn hít vào một hơi, bày ra thần niệm, hướng phía phá giới chi nhận bao trùm đi qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể mạnh mẽ chấn động, song đồng tựa như là thấy được quỷ, đột nhiên co vào dâng lên. Bản nguyên, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hàn. Mặt khác 7 đạo bản nguyên, hắn không cảm giác được, có thể tại không gian phương diện, hắn tuyệt đối là thượng đẳng tinh vực đỉnh phong người. Đối với loại khí tức này, quen thuộc nhất, đương nhiên, Hứa Hành Phong cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy không gian bản nguyên. Nhưng hắn tu tập không gian pháp tắc, lại sắp hướng phía không gian trật tự chuyển hóa. Mặc dù hắn lại không biết bản nguyên, cũng đã có thể hơi thăm dò ra một điểm, bởi vì đó là thuộc về không gian khí tức, lại không giống như là trật tự lực lượng như vậy ôn hòa. Phản mà đối với hắn không gian pháp tắc, có tuyệt đối áp chế, ngoại trừ bản nguyên, còn có cái gì có thể làm đến? Bất quá, nhường Hứa Hành Phong thấy khiếp sợ, cũng không phải là không gian này bản nguyên, mà là cái kia phá giới chi nhận bản thân. Những thứ này, Hứa Hành Phong chỉ phá giới chi nhận, lại là nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt có mãnh liệt mâu thuẫn cảm giác, tựa hồ muốn biết, lại sợ biết, nhưng mà, Tô Hàn cho hắn một cái thần tâm rung mạnh đáp án. Đúng, đều là bản nguyên, oanh, nghe đến lời này, Hứa Hành Phong trong óc trực tiếp liền nổ tung, bản nguyên, quảng cáo, đều là bản nguyên, người khác nghĩ đến một đạo bản nguyên. Đều khó hơn lên trời. Hắn Tô Hàn lại có trọn vẹn 8 đạo bản nguyên. Đây là khái niệm gì? Hứa Hành Phong tu luyện không gian pháp tắc, dốc cả một đời mục tiêu, cũng bất quá là triệt để chuyển hóa làm không gian trật tự mà thôi. Bản nguyên, hắn thậm chí đều không dám muốn. Mà lại, mấu chốt nhất là, này 8 đạo bản nguyên, vậy mà dung hợp lại cùng nhau. Tô Cung Chủ, ngươi là tại cùng Hứa Mỗ nói đùa sao? Rất lâu gió mà thịt run rẩy, vẻ mặt cũng dần dần tái nhợt. Cũng không có, Tô Hàn chỉ phá giới chi nhận, thản nhiên nói, cái kia màu xanh đậm, là lôi điện bản nguyên. Kia hỏa hồng sắc, là hỏa diễm bản nguyên. Bản cung mở ra hai đại pháp tắc lĩnh vực, Hứa trai chủ là biết đến. Lần này mượn dùng không linh thần đại, chính là hy vọng. Thông qua này không linh thần đại ở trong không gian pháp tắc nguồn năng lượng. Mở ra không gian pháp tắc lĩnh vực. Còn có băng phong lĩnh vực. Tô Hàn cũng không có nói cho Hứa Hành Phong. Có thể vẻn vẹn này chút. Liền đầy đủ nhường Hứa Hành Phong kinh hãi. T. Hứa Hành Phong hít vào ngụm khí lạnh. Gần như là dùng run rẩy giọng nói. Không gian pháp tắc lĩnh vực. Tô Cung Chủ còn không có đi đến cổ thần cảnh. Liền định xây dựng tòa thứ 3 pháp tắc lĩnh vực. Cổ thần phía dưới, chưa bao giờ có người có thể mở mang ra pháp tắc lĩnh vực. Có thể bản cung, không phải cũng làm được sao? Tô Hàn mỉm cười, lại tăng thêm một câu. Hơn nữa, còn là hai tòa, Hứa Hành Phong lập tức hai mắt buông xuống. Vẻ mặt âm tình bất định. Tô Hàn biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Chậm rãi nói, Hứa trai chủ yên tâm chính là. Bản cung đối Côn Lôn trai đã không có bất kỳ hứng thú gì. Nếu thật là dự định đối Côn Lôn trai động thủ, căn bản không cần chờ tòa thứ 3 pháp tắc lĩnh vực xây dựng. Vẻn vẹn hiện tại, bản cung liền có thể làm được. Có thể là, Hứa Hành Phong muốn nói lại thôi. Không linh thần đại, bản cung cũng sẽ không muốn. Tô Hàn triệt để bỏ đi Hứa Hành Phong lo lắng. Luận tốc độ, bản cung chỉ sợ không thể so không linh thần đại chậm. Luận không gian, bản cung có thánh tử tu di giới. này mạnh hơn Không Linh Thần Đại không biết bao nhiêu. Lần này mượn dùng, chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là Không Linh Thần Đại bên trong có hết sức hiếm thấy không gian pháp tắc nguồn năng lượng. Chỉ thế thôi. Hô, Hứa Hành Phong thở phào một cái. Mặt mũi tràn đầy vô lực. Đường đường đỉnh phong cổ thần cảnh cường giả. Dậm chân một cái. Đủ để khiến toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều run rẩy, ba run rẩy cường đại tồn tại. Giờ phút này, lại là cảm nhận được nồng đậm vô lực. Tô Mỗ mang thù, nhưng cũng giữ lời hứa. Tô Hàn lại nói. Hắn tựa hồ tại cường điệu đằng sau câu nói kia. Có thể Hứa Hành Phong lại nghe được một loại khác mùi vị. Nếu không mượn, chỉ sợ thật sẽ bị ghi hận a. Hắn thầm cười khổ. Bất quá Không Linh Thần Đại thật quá trọng yếu. Không chút nào khoa trương. Nếu như nhân tộc thật rơi đài, yêu ma chiếm cứ thiên hạ, cái kia Côn Lôn trai còn có khả năng mượn dùng Không Linh Thần Đại tại tinh không ở trong chạy trốn. Có thể cho ngươi mượn. Vào thời khắc này, bỗng nhiên có thanh âm già nua theo đại điện phía sau truyền ra. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hứa Hành Phong thân thể chấn động. Tô Hàn cũng là nheo mắt. Hắn thần niệm vẫn luôn lan ra bốn phía, vậy mà không có phát giác được có người đến. Lão trai chủ, Hứa Hành Phong theo bản năng hô. Tô Hàn đột nhiên quay đầu, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Nhưng thấy một tên thân mang tố y lão già tóc trắng đang từ nơi đó chậm rãi đi ra. Ngài, ngài xuất quan. Hứa Hành Phong mừng rỡ, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Đường đường đỉnh phong cổ thần cảnh, vậy mà giống đứa bé một dạng chạy tới lão già tóc trắng bên cạnh. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Tô Hàn hai con ngươi thì là vẫn đang ngó chừng cái kia lão già tóc trắng. Sau một lát, hắn nhẹ giọng thở dài. Trách không được rất nhiều người đều truyền ngôn Côn Lôn trai đời trước trai chủ cũng không tọa hóa, mà là đã đi đến bán thánh chi cảnh. Hiện tại xem ra quả thật không giả a. Tuy có đoán trước, có thể Tô Hàn vẫn là cảm thấy có chút khiếp sợ. Chiến lực của hắn đã có khả năng cùng trung đẳng bán thánh so sánh, lại vẫn không có phát giác được lão già tóc trắng đến. Điều này đại biểu cái gì? Lão già tóc trắng, ít nhất là thượng đẳng bán thánh, thậm chí là đỉnh cấp. Lão phu Hàn Phương Lâm, gặp qua Nhân Đình cung chủ. Lão già tóc trắng hướng Tô Hàn ôm quyền. Không dám, Tô Hàn bình thản đáp lễ. Hắn chấn kinh tại Hàn Phương Lâm tu vi, lại không sợ chút nào. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chuyện này là thật không giả a? Hàn Phương Lâm thở dài nói. Năm đó nhân tộc đệ nhất cường giả, mặc dù trùng sinh, cũng cuối cùng không phải bất luận cái gì người có thể so sánh với. Tám đạo bản nguyên, tập hợp làm một thể. Sợ là coi như tại thánh vực bên trong, cũng không người có thể làm được a. Tô Hàn yên lặng. Không Linh Thần Đại, có thể cho ngươi mượn. Thế nhưng có hai điều kiện. Hàn Phương Lâm lại nói. Người nói, Tô Hàn nói. Thứ nhất, vô luận ngày sau Tô Cung Chủ tu vi như thế nào, vô luận ngày sau nhân tộc hoàn cảnh như thế nào, Tô Cung Chủ đều không thể lại đối ta Côn Lôn trai ra tay. Mà Côn Lôn trai cũng sẽ không lại đi trêu chọc Phượng Hoàng Tông. Thậm chí như Tô Cung Chủ nguyện ý, ta Côn Lôn trai có thể cùng Phượng Hoàng Tông kết thành liên minh. Cầu còn không được. Tô Hàn lộ ra nụ cười. Thứ hai, hy vọng Tô Cung Chủ có thể cho một chút tiến vào thế giới khác danh ngạch. Ta Côn Lôn trai bên trong cũng không ít thiên kiêu. Bọn hắn tương lai sẽ trở thành vì nhân tộc trụ cột. Hàn Phương Lâm lại nói. Tô Hàn khẽ nhíu mày. Nhiều ít, 1 vạn, 3 ngàn, nhiều một người đều không được. Lại không bao gồm cổ thần cảnh. Hàn Phương Lâm mắt sáng lên. Lộ ra mưu kế nụ cười như ý, có khả năng. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mên bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma. Quảng cáo, cách chương.